Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 866, bước lui đại địch. Thần bức đại đế biệt khuất cực kỳ, cũng nhanh phải đến tay thịt béo. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một kẻ lưu manh cướp đi. Nó có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lúc này, cách đó không xa, một đầu có chừng 100 cái xà đầu phản hư tiên thú. Đạp một đoàn khói độc, hấp tấp mà đến. Đồng thời, một hướng khác, một cái toàn thân lại tựa như thái dương thông thường lóng lánh hỏa chi tiên linh. Mang theo khắp bầu trời xích sắc hỏa diễm phủ xuống. Ai dám trêu thần bức đại đế? Nạp mạng đi. Bách đầu xà chăm miệng một lời nói. Đốt đốt đốt, đốt hết tất cả bất trung người bất nghĩa. Thần bức đại đế, ta tới giúp ngươi. Xích dương tiên linh đồng dạng hùng hổ tới rồi. Tới ngươi ma túy tới. Cút cho ta. Thần bức đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm năng lượng hình thành cực kỳ ba động khủng bố. Hướng xích dương tiên linh cùng bách đầu xà đánh tới. Âm âm, khói độc bị đánh tan. Hỏa diễm càng là bị đánh đến cuốn ngược. Hai vị phản hư đại năng thế đi sinh sôi một trận. Khóe miệng chảy ra tiên huyết. Đúng là bị thần bức đại đế tiếng hô rung ra rồi nội thương thần bức đại đế vốn là đang bực bội. Thượng, hai cái dùng tới luyện ngục giới khóa. Vẫn như cũ trói không được ma huyết kỳ lân phế vật. Lại xuất hiện ở trước mặt của nó bán manh. Nó làm sao có thể lãnh tĩnh đến xuống tới. Phong đao tiên nhìn bị đả kích hai vị đồng liêu. Trong lòng cười nhạt, làm chuyện sai. Liền cẩn thận rơi chậm lại tồn tại cảm giác a. Không nên nhảy ra làm yêu. Đây không phải là muốn chết sao? Nhìn nó, nhiều cơ trí. Từ thần bức đại đế gặt hái. Liền yên lặng đứng ở một bên làm nền. Ngay cả thiên đế đều lười để ý nó. Đây mới là sinh tồn chi đạo. Xích dương tiên linh cùng bách đầu xà tập trung nhìn vào. Thân thể lại bị dọa đến run lên. Má của ta ơi, cách đó không xa nam tử kia không phải là thiên đình thiên đế sao? Trước chúng nó còn khẩu xuất cuồng ngôn, mưu toan đối phó thiên đế. Cái này đặc biệt sao không phải là muốn chết sao? Bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ. Thiên đế danh tiếng thực sự quá với vang rồi. Vì vậy coi như thần bức đại đế ở chỗ này, hai cái phản hư tiên thú vẫn là sợ đến lạnh run. Trước cường đại khí thế, nhất thời co rút lại, triệt để héo xuống dưới. Thần bức đại đế hai mắt ngưng mắt nhìn thiên đế, nói nghiêm túc: Thiên đế, ngươi trở ngại ta bắt ma huyết kỳ lân, chính là đoạt ta kỳ lân huyết ngọc. Thù này, ta nhớ kỹ rồi. Thiên đế nghe vậy hơi sững sờ, có chút mê man địa chát liễu chát hai mắt, sau đó đưa mắt nhìn sang đông phương tráng thực. Hiếu kỳ nói, ngươi là ma huyết kỳ lân. Đông phương tráng thực vẻ mặt không nói gật gật đầu. Thần bức đại đế, thiên đế hai mắt sáng ngời. Cả người đều hưng phấn lên, thần bức đại đế. Ta người này nhãn manh. Không biết cái gì ma huyết kỳ lân các loại. Nhưng ngươi nếu muốn lấy đi lần nữa những sinh linh này. Trước hết bước qua ta thiên đế thi thể. An lâm, phốc. Thần bức đại đế một ngụm lão huyết dâng lên. Trực tiếp ói ra, đờ cây em, thì ra thiên đế không biết người đó chính là ma huyết kỳ lân. Nhãn manh em gái ngươi a, còn có thể lại không có hạn cuối một chút sao? Thần bức đại đế cảm giác mình bị tú một cái khuôn mặt. Tức giận đến toàn thân run, tức giận a, nhưng là nó lại không thể làm gì. Dù sao thiên đế tại chỗ có hợp đạo cảnh siêu cấp đại có thể trong. Đều là cao cấp nhất tồn tại. Ở đây hết thầy cường giả cộng lại. Cũng không đủ một mình hắn đánh. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Việc này không để yên. Ta thần bức đại đế nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận chuyện hôm nay. Thần bức đại đế quét mắt liếc mắt chàng thượng mọi người. Rốt cục vỗ cánh cất cánh. Ân, ném câu tiếp theo ngoan thoại, có thể ở trình độ nhất định hạ vãn hồi nó thân làm thần thú mặt mũi, chứng kiến thần bức đại đế muốn lui lại. Còn lại tam đầu phản hư điên phong tiên thú cũng thí điên đuổi kịp. Rất sợ chạy chậm, bị thiên đế bắt lại đỗi. Hùng hổ mà đến thần bức đại đế thế lực, bởi vì thiên đế đánh đấm đến, rốt cục hôi đầu thổ kiểm chạy đi. Trông thấy rời đi thần bức đại đế, An Lâm đám người kích động cực kỳ, lập tức bay về phía thiên đế, đa tạ thiên đế xuất thủ tương trợ, ngươi vừa mới thật là quá tuấn tú rồi. An Lâm kích động nói, thiên đế liếc An Lâm liếc mắt, tức giận nói, ngươi a, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Tiên liên đại một tuần lễ mạt trắc nghiệm, ngươi có thể trêu chọc huyết tộc phản hư đỉnh phong đại năng, để cho chúng ta thiên hoàng đại đế đi ra làm ngoại viện. Lần này đi ác linh thú ngục, liền càng khoa trương, ngay cả hợp đạo cảnh siêu cấp đại có thể đều đưa tới. Nếu không phải là ta tự thân xuất mã, phục vụ ngoại viện, nơi nào chấn được trang diện. Thiên đế nói không khỏi nhu liễu nhu mi tâm, ta cũng không dám gọi ngươi làm nhiệm vụ rồi. Nếu như lần sau trêu chọc nữ oa nhất cấp thần linh, nên làm cái gì bây giờ? Ai còn có thể làm ngươi ngoại viện a? Áo Ngưu chấn kinh rồi, thì ra An Lâm tiền bối lợi hại như vậy sao? Đang làm sự tình phương diện, Thổ Bát thử nói bổ sung, ngươi biết cái gì? Gây sự cũng là một loại bản lĩnh. Tiêu Trạch đứng ra, giữ gìn sư phụ tôn nghiêm. An Lâm có chút ngượng ngùng cười nói, ai, ta cũng không muốn a. Cái này không đều là mệnh nha. Thiên đế có chút không nói ngắm lấy nam tử trước mặt. Lời kia thực sự là giàu cao vạn kim, chỉ là nghe người quen thuộc như vậy chứ. Hắn lại đưa mắt nhìn sang một người đàn ông khác. Nam tử kia dáng dấp liền tương đối đặc biệt rồi. Hắn là một cái có một đôi kỳ lân giác, song đồng xích hồng sắc, thần sắc có chút ôn hòa thanh nhã đại thúc trung niên. Thật không nghĩ tới a, mà huyết kỳ lân ngươi dĩ nhiên không chết, còn biến thành cái bộ dáng này. Thiên đế tắc tắc kêu kỳ lạ, nhiều hứng thú đánh giá trước mặt đại thúc. Đông Phương Tráng Thực cười nhạt, đã lâu không gặp. Thiên đế, hiện tại ta không phải ma huyết kỳ lân, chỉ là một bình thường nhân loại. Thiên đế khuôn mặt vi vi vừa kéo, nói, ngươi ở đây nói những lời này trước, có thể hay không trước tiên đem sáng mù người kỳ lân giác thu. Đông Phương Tráng Thực nhẹ vỗ về trên đầu sừng, lắc đầu, trịnh trọng nói, không được, nàng nói sừng của ta rất đẹp mắt, cho nên bộ dáng bây giờ mới là hoàn mỹ ta. Được rồi, ta hiện tại có nhân loại tên, gọi Đông Phương Tráng Thực. Phốc, thiên đế văng một cái, sau đó lập tức phản ứng, khái khái ho khan ai nha, cực hàn thánh địa có chút lạnh, bị cảm, tên thật không sai. Thiên đế rất là chân thành địa tán dương, cảm tạ. Đông Phương Tráng Thực xem thấy tên của mình bị tán thành, thần sắc hòa hoãn vài phần. An Lâm trong lòng lần nữa chấn kinh rồi, cho thiên đế cái này tùy cơ ứng biến năng lực cho quỷ a. Nói ngươi bị bàn cổ trấn áp, là như thế nào trốn tới? Thiên đế nói sang chuyện khác, Đông Phương Tráng Thực, chuyện này nói ra thì dài lắm, hai người lại nói chuyện với nhau. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn tựa như lão bằng hữu vậy nói chuyện với nhau hai người. Trong lòng ngạc nhiên không thôi. Thì ra hai người kia là nhận thức sao? Duyên phận thực sự là kỳ diệu a. Mọi người một bên bay trở về Cửu Châu giới, một bên hàn huyên, làm thiên đế từ Đông Phương Tráng Thực trong miệng biết được. Kỳ lân huyết ngọc bị An Lâm nuốt phía sau, cả người cũng không tốt. Hắn nhìn An Lâm ánh mắt, được kêu là một cái ước ao đố kỵ a. Thiên đế a, câu có mà nói, ta không biết có nên nói hay không. An Lâm vẻ mặt khéo léo nhìn thiên đế. Thiên đế nghe vậy gió tự nhiên độ chỉ có. Trên mặt có tiền bối từ ái mỉm cười. An Lâm tiểu hữu, có chuyện gì không ngại nói thẳng, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ân, An Lâm gật đầu, mắt lộ ra trông đợi nói. Thiên đình ủy thác nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Thu thập tình báo 5 triệu miếng linh thạch. Còn có tiến nhập thương huyết đại địa chí ít 1.000 vạn linh thạch. Thượng không phải ngừng phát triển thù lao. Từ lúc nào cho ta nha? Thiên đế nghe vậy lại là một hồi tê cả da đầu. Chỗ tốt đều cho ngươi nha mò. Bây giờ còn dám cùng lão tử đòi tiền. Hắn miễn cưỡng cười vui nói. Đâu có. Trở lại thiên đình liền cho ngươi tính tiền. Đờ cây em nói ra hứa hẹn. Hàm chứa lệ cũng muốn thực hiện a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.